Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chương 54, tâm tính chuyển biến. Thái Vũ Phi Lâu, Tần Đình trong đại điện. Ngay tại chính nhìn xem hệ thống bảng, san bằng Diệp gia về sau. Hắn lại đạt được 100,000 nhân vật phản diện giá trị. Hiện tại hắn tổng cộng có 102 điểm nhân vật phản diện giá trị. Hắn xem mặt này bản, tư duy tung bay sợi thô, bất chi bất giác, tâm tình của hắn thay đổi rất nhiều. Kiếp trước, hắn chỉ là một người bình thường, trải qua làm từng bước sinh hoạt. Hiện tại, hơn nghìn người miệng gia tộc hắn nói giết liền giết, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Ở cung điện dưới lòng đất một nhóm, cho Tần Đình rất nhiều giáo huấn, tự nhiên biết rõ Giang Trung Bạch sẽ không an phận. Nhưng là hắn không có tiên hạ thủ vi cường, cho nên mới lâm vào kia cửu tử nhất sinh tình thế nguy hiểm, kém chút thân tử đạo tiêu. Cho nên lần này san bằng Diệp gia, hắn cũng trong lòng biết Diệp gia đối với hắn không có gì uy hiếp, hắn vẫn là làm như vậy. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, lẩm bẩm nói: thà rằng ta âm người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Phục quốc hoàng đều nằm đô thành, hoàng cung, phục quốc hoàng đế Phục Khang nhắm mắt tu luyện. Hắn người mặc đế bào, khí tức như vực sâu như biển, chính là thần thông đỉnh phong cảnh giới cường giả. Lúc này, một vị thái giám ăn mặc lão giả đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Cúi đầu nói: bệ hạ, truyền đến tin tức, Thanh Thành Diệp gia bị diệt. Phục Khang mở to mắt, kinh nghi nói: Diệp gia, Thanh Thành Diệp Thu xuất thân Diệp gia. Kia lão thái giám nói: đúng vậy. Phục Khang sắc mặt hơi trầm xuống: là người phương nào diệt? Trong lòng của hắn có chút nộ khí, Diệp Thu người này hắn cực kỳ xem trọng, cho rằng ngày sau thành tựu không ít. Tại Diệp Thu đi ra ngoài du lịch thời điểm đã từng bằng lòng Diệp Thu chiếu cố tốt gia tộc của hắn. Bây giờ Diệp gia bị diệt, hắn ngày sau bàn giao thế nào? Kia lão thái giám nơm nớp run run nói: Nghe nói là Huyền Thiên Tông Tần Đình công tử. Phục Khang kinh hãi: cái gì? Huyền Thiên Tông Tần Đình công tử? Làm sao có thể? Kia Diệp gia làm sao lại chọc tới Tần Đình công tử trên đầu? Kia lão thái giám nói: tựa như là Diệp Thu mạo phạm Tần Đình công tử, không chỉ có tự mình chết rồi, Diệp gia cũng bị Tần Đình công tử diệt. Phục Khang lần này ngồi không yên, đứng lên nói: Diệp Thu mạo phạm Tần Đình công tử, hắn thân là nhất quốc chi quân, đối đông hoang thế cục hiểu rõ ở xa người bên ngoài phía trên. Tần Đình hai chữ này phân lượng, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Không chút do dự mà nói: Tần Đình động một chút đầu ngón tay, hắn phục quốc liền muốn gặp phải tai họa ngập đầu. Diệp Thu đã chết, hắn hiện tại không quan tâm chút nào. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Tần Đình có thể hay không giận chó đánh mèo hắn phục quốc hoàng thất. Dù sao hắn Phục Khang đối Diệp Thu cực kỳ thưởng thức. Hiện tại thái tử năm càng là Diệp Thu mạc nghịch chi giao. Việc này thế nhân đều biết. Phục Khang suy tư một lát, lạnh lùng nói: truyền lệnh xuống dưới, thái tử năm càng giao hữu vô ý, chính là thất đức, phế chi, ban thưởng rượu độc. Trước phế thái tử nằm từng từ tổ địa triệu hồi, trở lại vị trí cũ thái tử. Lão thái giám thân hình run rẩy, cúi đầu xưng là, hắn biết rõ, một trận gió tanh mưa máu muốn tới. Phục Khang ngơ ngác đứng một hồi, thân thể phát lạnh, nằm càng là hắn yêu thích nhất nhi tử. Hắn như thế nào nhẫn tâm, nhưng là vì hắn phục ra vạn năm cơ nghiệp suy nghĩ, chỉ có thể hy sinh hắn. Việt nhi, không nên trách phụ hoàng. Phục Khang thân hình lóe lên, biến mất trên không trung. Không chỉ là năm càng, phục quốc bên trong, tất cả cùng Diệp Thu giao hảo gia tộc trong vòng một đêm nhao nhao máu chảy thành sông. Đây hết thảy thảm cục, vẻn vẹn bởi vì phục quốc sợ hãi nhận Diệp Thu liên lụy. Dùng cái này hướng Tần Đình cho thấy lập trường. Mặc dù, Tần Đình căn bản cũng không có để ý qua. Thái Vũ Phi Lâu, Tần Đình trong đại điện, ngay tại chính nhìn xem hệ thống bảng, dựa theo hệ thống thiết lập, không có thu hoạch được 100,000 nhân vật phản diện giá trị liền sẽ ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Hiện tại Tần Đình tính gộp lại còn có 10 lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống kia thanh âm lạnh như băng dò hỏi. Túc chủ bây giờ còn có 10 lần rút thưởng cơ hội. Xác định duy nhất một lần sử dụng sao? Tần Đình gật đầu nói. Xác định sử dụng. Tần Đình trước mặt hiện lên một tòa lớn bàn quay. Bàn quay lên kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thật lâu, kim đồng hồ đình chỉ. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được thanh tâm đan. Tần Đình nhìn xem trên tay xuất hiện đan dược. Trên mặt cười khổ, cái này đan dược bất quá là nhập môn đan dược. Bình thường đạo đồng cũng có thể luyện chế. Tuy nói hệ thống này sản xuất thanh tâm đan phẩm tướng hoàn mỹ. Đan dược đại sư cũng luyện chế không xuất phẩm tương như này hoàn mỹ thanh tâm đan. Nhưng là thanh tâm đan chính là thanh tâm đan. Phẩm tướng cho dù tốt cũng là thanh tâm đan. Tần Đình lắc đầu, cũng không có nhiều thất vọng. Rút thưởng một chuyện, bản thân liền là sẽ khả năng rút đến rác rưởi. Tần Đình nói, tiếp tục rút thưởng. Bàn quay lên kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được bách trượng kiếm. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được thái sơ đan. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được phi xà u kinh. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được ích khí đan. Tần Đình bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt một đống rác rưởi. Chẳng lẽ hôm nay thật không nên rút thưởng? Vận khí này cũng là không có người nào. Nhìn xem còn thừa lại một lần cuối cùng cơ hội. Cười khổ nói. Lại rút ra một lần đi. Bàn quay lên kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thật lâu, kim đồng hồ đình chỉ. Đinh, chúc mừng túc chủ rút được thần cấp công pháp, vạn thần pháp điển. Nhìn xem, vạn thần pháp, điển, giới thiệu, Tần Đình hô hấp dồn dập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.